Kính lễ bậc đáng kính. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về phước lành thứ ba và cuối cùng được đề cập trong đoạn đầu tiên của bài kinh phước lành Mangala Sutta. Nguyên văn như sau: Puccacha, Puccani gia năng, kính lễ bậc đáng lễ. Do đó, phước lành thứ ba là tôn kính Pucca, những người xứng đáng được tôn kính, Puccani gia năng. Chư Phật toàn giác xứng đáng được tôn kính nhất, vì các ngài không còn tiền khiên tật và sở hữu mọi đức hạnh, chư vị hoàn hảo và toàn diện. Tiếp theo sau là chư Phật độc giác, Paccika Buddha và các bậc thánh thanh văn. Ngay cả khi chúng ta kính lễ chư vị chỉ bằng cách thức nhỏ bé hay chỉ là một chút, cũng sẽ góp phần rất lớn vào hạnh phúc và lợi lạc của mình trong thời gian lâu dài. Chỉ với hai ví dụ của người thợ kết vòng hoa Sumana và Malika sẽ giúp cho chúng ta thấy về sự lợi lạc lớn lao đến giường nào mà một người nhận được chỉ bằng những cử chỉ kính trọng và sự tôn sùng thậm chí rất bé nhỏ đối với một vị Phật. Người thợ làm vòng hoa tên Sumana cung ứng hoa nhài mỗi sáng cho vua Bimbisara, xứ Rajagaha. Một ngày nọ, khi ông đi đến cung điện của nhà vua với những bông hoa nhài, ông nhìn thấy Đức Phật Buddha đang đi vào thành để khất thực. Đức Phật Buddha được bao quanh bởi vần hào quang và cùng đi với nhiều vị tỳ khưu, bhikkhu. Nhìn thấy Đức Phật Buddha trong hào quang rực rỡ của ngài, Sumana cảm thấy một mong muốn mãnh liệt cúng dường hoa nhài đến Đức Phật Buddha. Ngay lập tức, anh ấy quyết định rằng, ngay cả khi nếu nhà vua đuổi anh ta ra khỏi đất nước hoặc trừng phạt bằng cái chết, anh ta cũng sẽ không dâng hoa cho nhà vua vào ngày hôm ấy. Cho nên anh ta đã rải những bông hoa nhài đó cúng dường đến Đức Phật Buddha và tung hoa về phía hai bên của Đức Phật Buddha, đằng sau ngài và phía trên đầu ngài nữa. Những bông hoa mà Sumana tung lên phía trên đầu Đức Phật Buddha vẫn treo lơ lửng trong không trung và tạo thành một tán hoa, trong khi những bông hoa được tung phía sau và hai bên tạo thành những bức tường hoa. Những bông hoa này vẫn giữ nguyên vị trí như vậy và bay theo Đức Phật Buddha khi ngài di chuyển, rồi dừng lại bất cứ khi nào ngài dừng lại. Đức Phật Buddha tiến bước được bao quanh bởi bức tường hoa và bên dưới một tán hoa cùng với những tia sáng sáu màu phát ra từ sắc thân của ngài. Theo sau ngài là một đoàn tùy tùng lớn, khi hàng ngàn người trong thành và xung quanh thành Rajagaha ra khỏi nhà để tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật Buddha. Đối với Sumana, toàn bộ cơ thể anh ấy ngập tràn sung mãn hỷ, piti. Vợ của người thợ làm vòng hoa Sumana sau đó đã đến gặp Đức Vua và nói rằng cô không liên quan gì đến việc chồng mình không cung ứng hoa cho nhà vua trong ngày hôm đó. Nhưng Đức Vua chính là một vị nhập lưu Sotapanna, cảm thấy rất hoan hỷ về những gì Sumana đã làm với những bông hoa ấy. Nhà vua bước ra để nhìn ngắm cảnh tượng tuyệt vời và tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật Buddha. Nhà vua cũng nhân cơ hội này cúng dường vật thực đến Đức Phật Buddha và các đệ tử của ngài. Sau khi thọ trai, Đức Phật Buddha trở lại tịnh xá và nhà vua đi theo tiễn ngài một đoạn đường. Khi trở lại cung điện, vua Bimbisara đã gửi đến Sumana và ban tặng cho anh một phần thưởng gồm 8 con voi, 8 con ngựa, 8 nô lệ nam, 8 tỳ nữ, 8 bộ trang sức lộng lẫy, 8.000 đồng tiền vàng, 8 thiếu nữ và 8 ngôi làng tùy chọn. Quay trở lại tịnh xá, những bông hoa rơi xuống theo cách của chúng khi Đức Phật Buddha bước vào hương phòng Gandakuti. Tôn giả Ananda đã hỏi Đức Phật Buddha về những lợi ích mà Sumana sẽ đạt được bởi thiện nghiệp mà anh ta đã làm trong ngày hôm đó. Đức Phật Buddha trả lời rằng, bởi vì Sumana đã cúng dường Đức Phật Buddha mà không quan tâm gì đến mạng sống của chính mình, Sumana sẽ không tái sanh trong 4 đọa xứ trong 100.000 đại kiếp tiếp theo. Và cuối cùng, anh ta sẽ trở thành một vị Phật độc giác, Paccika Buddha. Đêm đó, vào cuối bài giảng như thường lệ, Đức Phật Buddha đã nói lên bài kệ như sau. và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Ví dụ của Sumana cho chúng ta thấy việc tôn kính một vị Phật, ngay cả khi chỉ bằng một cách thức nhỏ bé, cũng sẽ góp phần lớn lao đến dường nào cho lợi lạc và hạnh phúc của chúng ta trong thời gian lâu dài về sau. Chúng ta sẽ liên hệ đến một ví dụ khác, đó là của Malika. Hoàng hậu Malika ban đầu là một cô gái bán hoa nghèo. Một ngày nọ, cô đi đến khu vườn và mang theo một ít cháo đặc để ăn. Khi đó, cô nhìn thấy Đức Phật Buddha đang đi khất thực. Niềm tịnh tính lớn lao nảy sinh trong cô, và cô tự nhiên bỏ hết tất cả phần cháo đặc vào bát của Ngài với niềm hỷ lạc dâng trào. Rồi cô tôn kính đảnh lễ. Sau đó Đức Phật Buddha mỉm cười và nói với tôn giả Ananda rằng: do kết quả cúng dường của cô, Malika sẽ trở thành chánh hậu của vua Pasenadi trong 9 ngày hôm ấy. Vua Pasenadi đang cưỡi ngựa trở về thành Sawatthi sau trận chiến với vua Ajatasattu. Nhà vua đã thua trận và không được vui. Malika ở trong khu vườn và đang ca hát vì niềm hỷ lạc mà cô cảm nhận được từ sự cúng dường của mình. Vua Pasenadi nghe cô hát và tiến lại gần. Vua trò chuyện với cô và nhận ra rằng cô chưa kết hôn. Rồi nhà vua ở bên cô ấy một lúc và cô an ủi ngài. Sau đó, nhà vua được cha mẹ cô cho phép cưới cô ấy. Trong ngày hôm đó, nhà vua đã phong cô thành chánh hậu của mình. Sự cúng dường hoan hỷ của Malika và sự cung kính của cô đối với Đức Phật Buddha đã vận hành như là hiện báo nghiệp, nghiệp cho quả tức thì. Những ví dụ này cho thấy sự tôn kính chư Phật dù chỉ bằng cách bé nhỏ cũng sẽ góp phần rất lớn cho lợi lạc và hạnh phúc của chúng ta trong thời gian lâu dài về sau. Sự lợi lạc và hạnh phúc nhờ vào tôn kính chư Phật độc giác và các bậc thánh thanh văn cũng nên được hiểu theo cách tương tự. Tuy nhiên, một điều thậm chí còn lợi lạc hơn cả kính lễ bậc đáng lễ bằng sự cúng dường vật chất chính là kính lễ chư vị một cách chân chánh bằng việc thực hành pháp Dhamma. Do đó, một cư sĩ thực sự tôn kính Đức Phật Buddha bằng cách thọ tam quy và giữ giới, năm giới trong những ngày bình thường và tám giới trong những ngày bát quan trai giới Upposatha. Một người xuất gia thực sự tôn kính Đức Phật Buddha bằng cách hoàn thành tứ thanh tịnh giới, trong đó bao gồm Patimokkha Samvara Sila, biệt biệt giải thoát thu thúc giới, Indriya Samvara Sila, lục căn thu thúc giới, Achiwa Parisuddhi Sila, chánh mạng thu thúc giới, Paccaya Sannisita Sila, quán tưởng thọ vật dụng giới. Giống như Đức Phật Buddha đã nói với tôn giả Ananda tại Kusinara ngay trước thời điểm Ngài nhập diệt Niết Bàn, Parinibbana: này Ananda, các cây sala, sông thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi xuống, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa san hô từ trên hư không rơi xuống, bột gỗ đàn hương cõi trời từ trên hư không rơi xuống, gieo khắp và tung vải trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời và thiên ca trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. Nhưng như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp Dhamma và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp Dhamma, hành trì đúng chánh pháp Dhamma, thời người ấy tôn kính Như Lai, tôn sùng, kính trọng và đảnh lễ Như Lai cao thượng nhất. Do vậy, này Ananda, các người phải học tập như vậy, hãy thành tựu chánh pháp Dhamma và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp Dhamma và hành trì đúng chánh pháp Dhamma. Do đó, sự kính lễ cao nhất mà chúng ta có thể cúng dường Đức Phật Buddha là siêng năng thực hành đúng chánh pháp Dhamma do Đức Phật Buddha giảng dạy và sống đời sống phạm hạnh theo pháp và luật Dhamma Vinaya. Tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu nên làm thế nào để kính lễ chư Phật độc giác, Paccika, Buddha và chư Thánh Thanh Văn một cách đúng đắn. Hơn nữa, đối với người cư sĩ, người nhỏ tuổi hơn nên tôn kính bậc trưởng thượng, con cái nên tôn kính cha mẹ. Tất cả những sự tôn kính này sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Trong số đó là sự trường thọ và những lợi ích khác, nên chúng là những dạng phước lành. Theo cách như vậy, Đức Phật Buddha giải thích rằng, hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn và bà la môn, Brahmin và người đứng đầu dòng tộc sẽ dẫn đến tuổi thọ tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh. Tóm lại, ba phước lành được dạy trong câu kệ này: không kết giao kẻ ngu, thân cận người hiền trí và kính lễ bậc đáng lễ là phước lành cao thượng. Etang Mangala Muttamang. Như vậy, đây là một số ví dụ về cách Đức Phật Buddha dạy chúng ta bằng các thuật ngữ chế định và cách Ngài đưa ra lời giải thích cho những người mà họ chỉ sử dụng thuật ngữ chế định và chỉ hiểu biết tục đế. Những kẻ ngu si, người thiện trí và những người xứng đáng được kính lễ, tất cả đều là tục đế. Sử dụng thuật ngữ chế định, Đức Phật Buddha đã dạy cho những người sống trong thế giới thông thường và giải thích cho họ cách sống, cách có thể cải thiện bản thân và cách khéo léo điều hướng vòng luân hồi thay vì lang thang vô định trong đó.